Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi cùng đi. Thôi, hai người đi ăn đi. Chỉ ở lại khách sạn ăn nhẹ thôi. Cơm nước xong, chị Mai Tây lấy tài liệu xem lần nữa, lại một chữ cũng không xem vào mắt. Trước kia vừa thấy công việc mắt cô sáng quắc, nay hoàn toàn không hứng khởi. Cô để tài liệu xuống, cuốn cái khăn choàng, dứt khoát đi ra bãi biển đi dạo. Vừa ra khỏi cửa, cơn gió lạnh thổi tới. Cô không khỏi dùng mình, che kín khăn choàng, dùng hai cánh tay ôm lấy mình, tiếp tục hướng bãi biển đi tới. Bãi biển buổi tối ít người, thỉnh thoảng gặp phải đều là những cặp tình nhân đi dạo. Nhìn những cặp tình nhân ân ái ngọt ngào này, để cho Trình Mai Tây cảm giác càng thêm cô đơn. Suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân của mình, cô cũng chỉ có thể cười khổ. Ban đầu sau khi Bộc Tấn bỏ đi, cô đau khổ từ thể xác tới tâm hồn. Có những lúc cô đau đến mức không muốn sống. Ban đầu còn có thể bắt được Lục Tử Minh như cây cỏ cứu mạng. Hôm nay khi Lục Tử Minh đã có được cô, hắn lại phản bội cô. Lúc đầu chị Mai Tây định lấy hôn nhân để kết thúc tình yêu đầy đau khổ đó. Vậy mà hôn nhân không chỉ không thành công, kết thúc cô đơn cùng thống khổ, ngược lại đổi lấy cô đơn cùng thống khổ gấp 10 lần. Cho đến ngày hôm nay, hôn nhân mang tổn thương cho cô gấp bội. Cô đơn cùng thống khổ, từ tâm hồn đến thân thể đã vết thương chồng chất. Hôn nhân truyền thống của người Trung Quốc đó là sự trói buộc, không chỉ là thân thể hai con người, còn có tài sản, địa vị gia tộc. Bất kể ban đầu bạn lựa chọn thế nào, chỉ cần sau một thời gian, trong lúc vô tình, bạn sẽ dành hết toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực vào nó. Cho tới bây giờ không có người có thể toàn thân rút lui mà không bị thương chút nào. Đi mệt, chị Mai Tây ngồi xuống ngay tại chỗ, nhìn biển rộng trước mắt, sóng biển lần lượt vỗ vào bờ. Tiếng sóng biển không ngừng rót vào trong lỗ tai. Chị Mai Tây tiện tay nhặt lên một con ốc, cầm trong tay suy nghĩ. Có ốc nho nhỏ này, nghe nói nếu như bên trong rơi vào một hạt cát. Bởi vì hạt cát cấn vào thịt của nó rất đau, cho nên nó dùng niêm dịch của mình để bao quanh hạt cát. Cho đến khi đem hạt cát biến thành viên ngọc trai trong suốt thì thôi. Xem ra ngọc trai tới không dễ dàng. Chị Mai Tây nhớ tới chuyện của Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh. Làm sao không giấu một hạt cát trong hôn nhân của cô? Cấn làm cô đau đớn không chịu nổi. Nhưng là nếu như Lục Tử Minh thật tâm hối cải thì sao đây? Cô có nên tha thứ hay không? Đem hạt cát biến thành một viên ngọc trai. Chị Mai Tây lắc đầu. Cô không làm được giống như người phụ nữ trước kia, chồng lăng nhăng bên ngoài, còn làm bộ như không biết rồi lựa chọn tha thứ. Khuya ngày hôm trước, Lục Tử Minh khổ sở khẩn cầu. Cô quyết định cho hắn thêm cơ hội. Nhưng nếu như Lục Tử Minh tiếp tục phản bội mình, cô nhất định làm hắn trả giá thật lớn. Ngược lại nhớ tới Bộc Tấn, nội tâm Trình Mai Tây cảm giác càng thêm phức tạp. Nếu như là một tháng trước gặp Bộc Tấn, lúc cô nhìn thấy hắn vẫn sẽ động tâm, sẽ khẩn trương, nhưng cũng sẽ không có cảm giác khác. Mặc dù cô đang ở đỉnh cao công việc, độc bá một phương, lúc nào cũng ra dáng người theo chủ nghĩa nữ quyền, kỳ thực tư tưởng rất truyền thống. Bất kể đã yêu Bộc Tấn thế nào, một khi đã gả cho Lục Tử Minh, cô toàn tâm toàn ý làm người vợ tốt. Chỉ cần anh tận tâm đối đãi gia đình, cô toàn tâm toàn ý bảo vệ gia đình mình. Hôm nay cô cảm giác Bộc Tấn luôn luôn vô tình hay cố ý quan sát cô. Mặc dù không nói ra, cô vẫn cảm giác Bộc Tấn rất quan tâm cô. Nhưng là buổi chiều Bộc Tấn lại hoàn toàn không lộ diện. Không biết là thật nhiều việc hay căn bản không muốn gặp lại cô. Ngồi lâu cảm giác hơi lạnh, chị Mai Tây đứng dậy về phòng, vào phòng cầm điện thoại. Có tin nhắn từ số lạ. Cô nhấn số gọi lại, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói mà cả đời này cô không quên được. Macy, em vừa đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh? Chị Mai Tây có chút hoảng hốt. Thời gian giống như quay ngược lại 6 năm trước, lúc bọn họ là một đôi tình nhân. Em vừa ra ngoài biển, không mang điện thoại. Thanh âm Bộc Tấn có tử tính. Vậy ư? Bãi biển trước khách sạn rất đẹp. Anh nhớ em rất thích phòng ngủ nhìn ra biển. Đúng, em rất thích. Xem ra khách sạn này là Bộc Tấn cố ý đặt. Bộc Tấn dặn dò. Sáng sớm ngày mai trực tiếp đến văn phòng anh, chúng ta bàn kỹ. Chị Mai Tây đáp ứng tắt điện thoại, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Lần này đến, cô là một người có trách nhiệm với công việc, cho dù thời điểm nào cô sẽ đặt công việc lên hàng đầu. Ngoài biển lạnh lắm, em nhanh đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi đi nhé. Bộc Tấn vẫn ôn nhu săn sóc như năm đó, chị Mai Tây chỉ lặng lặng nghe, không nói một lời. 6 năm trôi qua, chị Mai Tây đối với hắn hoàn toàn không sức chống cự. Cho nên lúc trước Lục Tử Khanh đã từng nói bọn họ không phải là người yêu mà là oan gia. Oan gia ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.